Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 316, Iromanga họa sĩ chi hồn. Ngay tại hừng hực thiêu đốt, nhìn xem lúc này từng bước ép sát Michiru, từ trong phòng bếp đi ra chuyên môn xem náo nhiệt Suzuha. Aki Tomoya không ngừng chuyển động lấy đầu óc nghĩ đến phương pháp giải quyết. Ngay tại hắn chuẩn bị nghênh đón thẩm phán thời điểm, chuông cửa lại vang lên. Trong nháy mắt, Aki Tomoya trong hai mắt tán phát ra tia sáng. Bất kể là ai tới, chuyện này đều sẽ tính tạm thời dừng lại. Dù sao ở trước mặt người ngoài, các nàng vẫn là rất cho chính mình mặt mũi. Kết quả là Aki Tomoya hóa thân thành tia chớp đi tới trước cửa. Bất quá mở cửa đằng sau, nhìn xem lúc này cười mỉm nhìn lấy mình Kasumigaoka Utaha, Aki Tomoya tâm không khỏi chìm đến đáy biển bên trong. Utaha học tỷ, ngươi không phải có chìa khóa sao? Chỉ là muốn nhìn một chút tại đại hỷ đại bi phía dưới. Rinrikun biểu hiện mà thôi, cái yêu tinh này. Tốt rồi, Tomo không nên quá trột dạ, mà chúng ta chỉ là muốn tìm hiểu một chút Tomo trong lòng ngươi. Suy nghĩ mà thôi, không cần như thế sợ hãi, nói như ngươi vậy, ta càng sợ hơn. Ngay tại Aki Tomoya run lẩy bẩy thời điểm, Saiki Kusuo bỗng nhiên xuất hiện ở ngoài cửa, vừa vặn cho Suzuha gọi điện thoại. Nàng nói món điểm tâm ngọt đã tốt rồi. Đã tốt rồi, Saiki đồng học ngươi tới quá là thời điểm, nhanh lên tiến đến hưởng dụng đi. Lần đầu Aki Tomoya cảm giác Saiki Kusuo bộ dáng là đẹp trai như vậy, để hắn có loại muôn ôm lấy hôn một cái dự định. Cùng lúc đó nhìn xem Aki Tomoya ánh mắt, Saiki Kusuo không từ run rẩy. Bất quá nháy mắt sau, bởi vì Michiru cùng Kasumigaoka Utaha trong lòng từng cái ý nghĩ bị đọc lên đến đằng sau. Nhìn xem lúc này run lẩy bẩy Aki Tomoya, Saiki Kusuo trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười tàn khốc. Hoác hoác hoác, ngươi cũng có hôm nay à? Món điểm tâm ngọt kỳ thật có thể mang về ăn, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Nhà chúng ta còn có rất nhiều mỹ vị cà phê thạch rau câu. Saiki, không nên rời đi có được hay không? Nghe được Aki Tomoya lời nói, Saiki Kusuo cảm giác ý chí của mình tựa hồ có chút dao động. Saiki ngươi tốt không dễ dàng mới đến một lần, tại sao có thể chỉ đem lấy bánh ngọt trở về đâu? Trong nhà cà phê thạch rau câu ngươi cũng đều mang đi đi, Tomo cũng không lớn thích ăn đâu. Nhìn xem lúc này dẫn theo cà phê thạch rau câu cùng bánh ngọt, Saiki Kusuo, Aki Tomoya trong đôi mắt không khỏi tràn đầy khát vọng cùng khẩn cầu. Bất quá ở trong mắt Saiki Kusuo lấp lóe cũng là âm hiểm biểu lộ. Theo sau tại một cái dáng tươi cười phía dưới, Saiki Kusuo biến mất tại Aki Tomoya trước mặt. Rinrikun, nghe nói ngươi muốn đi kịch ca mùa đinh tới đó thử xem nơi đó đặc sắc phục vụ, sau đó lại trở về giao cho chúng ta đây. Cười mỉm, Kasumigaoka Utaha đi tới Aki Tomoya bên người. Cao gầy dáng người, mặc tất chân thật dài đùi không ngừng tại Aki Tomoya trước mặt đung đưa. Nhưng là lúc này trong lòng của hắn lại một tia kiều diễm khí tức đều không có. Nói xấu, đây là nói xấu, ta tuyệt đối không có ý nghĩ này. Căn cứ thẳng thắn sẽ khoan hồng, ngồi tù mục xương, kháng cự sẽ nghiêm trị. Về nhà ăn Tết ý nghĩ, Aki Tomoya biểu thị lúc này không thể sợ. Mặc dù vừa vặn trong lòng đích thật là có đi kịch ca múa đinh cùng Cát Nguyên nơi đó mở mang kiến thức một chút ý nghĩ, nhưng là hắn biểu thị đây chỉ là thuần khiết muốn mở mang kiến thức một chút nơi này cổ điển đặc sắc văn hóa mà thôi, tuyệt đối không có mảy may ý nghĩ khác. Mỗi lần Tomoya-kun nói dối thời điểm, ánh mắt đều sẽ kìm lòng không được không dám nhìn ánh mắt của chúng ta đâu. Lần này cũng giống vậy đâu, vừa vặn mở cửa đi tới, Megumi không khỏi ôn hòa nhã nhặn nói. Trong nháy mắt, Aki Tomoya cảm giác chính mình bị áp lực thực lớn. Kỳ thật loại chuyện này nam nhân có là rất bình thường. Chỉ là suy nghĩ một chút hay là nói một câu, chúng ta là sẽ không sinh khí. Chẳng qua nếu như Tomoya-kun cho là chúng ta là bụng dạ hẹp hòi nữ hài tử, đồng thời nghĩ đến bịa đặt đến ứng phó chúng ta, vậy liền quá làm cho chúng ta thương tâm đâu. Megumi, vì cái gì như vậy thuần thục a? Cái này tổ hợp quyền vì cái gì sắc bén như vậy cùng thuần thục a? Nhìn xem lúc này trên mặt lộ ra một tia mỉm cười ôn hòa nhã nhặn nhìn xem chính mình, tựa hồ không chút nào sinh khí, chỉ là bình tĩnh nhìn chính mình Kato Megumi, Aki Tomoya cảm nhận được không có gì sánh kịp áp lực. Làm Eriri đến nhà đằng sau, lúc này Aki Tomoya đã triệt để quân lính tan rã. Nhìn xem lúc này chính tự cho Megumi nắm vuốt vai Aki Tomoya dáng vẻ, Eriri không khỏi bất đắc dĩ nhếch miệng. Các ngươi ra tay tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi. Ta đều không có tham dự vào đâu. Tựa như là Aki Tomoya đều là nghĩ đến mượn nhờ đủ loại cơ hội tại trên người các nàng khai phá bước phát triển mới tư thế. Các nàng cũng có được một ít độc đáo yêu thích. Nói ví dụ, bắt lấy Aki Tomoya trong sinh hoạt một ít nhỏ nhược điểm, sau đó không ngừng lý giải sai lầm, sau đó phóng đại chuyện này, cuối cùng để hắn run lẩy bẩy bộ dáng. Cũng không phải là các nàng thật tin tưởng Aki Tomoya có lòng này có thể như vậy làm. Bộ dạng này chỉ là đối với Aki Tomoya nghĩ ra nhiều như vậy cảm thấy khó xử tư thế trả thù mà thôi. Bởi vậy, khi nhìn đến lúc này đã triệt để bị đả kích không có tính tình Aki Tomoya, Eriri không khỏi có chút nhỏ tiếc nuối. Kỳ thật cũng không tính muộn tới vừa vặn đâu. Lúc buổi tối ngươi có thể thật tốt phân phó Rinri-kun phục thị ngươi đây. Nói ví dụ lần trước, nhìn thấy Eriri ngươi vẽ Iromanga liền rất thú vị đâu. Có thể để Rinri-kun phối hợp với thử một chút đâu. Mặc dù Eriri bình thường công việc bề bộn nhiều, việc chiếu cố Sten ghét không cùng Lon nguyên họa công việc, nhưng là tại nhàn rỗi thời điểm cũng biết mơ mộng vẽ một ít Iromanga. Iromanga nhân vật chính cũng biến thành bọn hắn 5 người đương nhiên. Đây đều là hàng không bán, chỉ là ngẫu nhiên trong nội tâm nàng Iromanga chi hồn thiêu đốt đằng sau kiệt tác. Bất quá vẽ ra tới Iromanga lại không người nhìn cũng là một cái bi ai. Bởi vậy Kasumigaoka Utaha các nàng liền thành người xem duy chỉ có Aki Tomoya bị bài trừ bên ngoài. Nguyên nhân đại khái là Eriri sợ hãi cái này Iromanga bên trong kịch bản bị Aki Tomoya ngộ nhận là nàng muốn khai phá mới tư thế. Vẻn vẹn là ta một người cũng không đủ đâu. Tại ta lần trước Iromanga bên trong, thế nhưng là có Kasumigaoka Utaha người bị treo lên. Sau đó cầu Tomoya tất tất cuối cùng bị điều giáo thành tất tất sự tình đâu. Lộc cộc tương đương Aki Tomoya, nhỏ nhỏ nuốt ngụm nước miếng. Nếu là bộ dạng này nói, Eriri ngươi ra sân thế nhưng là mang theo răn trăng cùng khoản vòng cổ đâu. Chẳng lẽ tất tất tất, mặc dù rất không muốn quấy rầy các ngươi biện luận, nhưng là nếu như tại dạng này xuống, Tomoya-kun sẽ đem cầm không ngừng. Nếu như không muốn bị Tomoya-kun, chúng ta vẫn là thương lượng một chút làm sao khi dễ Tomoya-kun đi. Nhìn xem lúc này nước bọt đều muốn chảy ra Aki Tomoya, Kato Megumi không khỏi ôn hòa nhìn xem hai người nói ra. Trong nháy mắt, hai người liền lẫn nhau hừ một tiếng, không ổn liền cái đề tài này cãi cỏ, so sánh tại thắng nổi đối phương. Rất hiển nhiên là khi dễ Aki Tomoya càng thêm có thú một ít. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?